Quân Lâm Tam Quốc Vô Song Đế Vương, tác giả, Lăng Trung Hào Kiệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 179, chương 179, U Châu Mục gửi thư mời Hà Phong. Điều Thiền trên mặt có một phần chờ mong, thấp giọng ứng một tiếng, ngoặc kép chấm chấm, không tiếc thiên kim mua bảo đao, áo lông chồn đổi rượu cũng có thể hào, một bầu máu nóng cần trân trọng. Vậy tới còn có thể hóa sóng xanh biếc, Lưu Biện lấy Thu Cẩn thơ làm đoạn kết, người viết viết cảm tưởng, Thu Cẩn là thế nào trở thành cách mạng già, nàng khởi nghĩa tại sao thất bại, nàng hy sinh có ý nghĩa hay không, trời sáng bản giáo dài đến kiểm tra, viết không tốt gia pháp tứ hầu, rõ, trở lại phòng học, các học viên thảo luận đã xong xuôi. Đề cử Chân Nhiêu hướng hiệu trưởng giảng dài, Lưu Biện nhìn thấy vị này Chân Nhiễm thân huynh đệ, cảm thấy hắn và Chân Nhiễm hoàn toàn khác nhau. Cái này thật sự là một mái sinh cửu tử đều không cùng. Hiệu trưởng, chúng ta cho rằng, Thiên Kinh nên phái ra hai cành kỳ binh, một chi từ Trung Vương Lý Tú Thành xuất lĩnh, thừa đêm tối phá vòng vây. Đánh lén địch quân Chuân Lương nơi Hàng Châu, một chi từ anh vương Trần Ngọc Thành xuất lĩnh, hướng Tây đi vội đến hấp dẫn thanh quân chú ý lực, để thanh quân làm ra sai lầm phán đoán. Lưu Biện vỗ vỗ tay, thiện, phân tích phi thường chính xác, Đan Phúc thi lễ một cái, hiệu trưởng, Phúc còn có chút suy nghĩ, ngươi chỉnh sửa, khà khà. Cái này từ nguyên trực vẫn bất hiện sơn bất lộ thủy. Luận binh pháp xem ra là nói đến hắn chỗ ngứa. Rốt cục muốn lên tiếng. Cứ nói đừng ngại. Lưu Biện cổ vũ các học sinh trưng cầu đã thấy. Mà không phải như Tư Thục lão sư như vậy động một chút là tay chân tâm. Nếu như Phúc là Lý Tú Thành. Đánh hạ Hàng Châu. Thanh quân nhất định phải hồi viên bọn họ Chuân Lương vị trí. Vì vậy, Phúc sẽ lập tức phóng hỏa thiêu hủy kho lúa. Hỏa tốc về binh Thiên Kinh, đồng thời để Trần Ngọc Thành cũng xuất bộ lùi lại. Hai đường binh mã hội hợp một chỗ đường vòng mà đi. Tách ra về cứu kháng Châu Thanh Yêu, cùng thành bên trong Thái Bình quân đối với hắn dư vây thành thanh quân hình thành hai mặt giáp. Kích tư thế, nhất định có thể đại hoạch toàn thắng. Như vậy Thiên Kinh xung quanh tự giải rồi. Đại Thiên, Lưu Biện đối với mấy cái này yêu dị học sinh vui lòng ca ngợi chi từ. Nhìn bọn họ trong mắt nóng bỏng khát vọng, cũng không còn thừa nước đục thả câu. Hai tay đập mấy lần, chỉ thấy đã thấy vài tên thị vệ mang lên một cái to lớn vật. Phía trên dùng vải trắng bảo bọc, không thấy rõ là vật gì. Hôm nay... bản giáo dài cho mọi người xem một dạng thứ tốt, có nó sau đó hành quân tác chiến liền ung dung rất nhiều. Lưu Biện nói hết lời, mệnh thị vệ kéo dài vải trắng. Trung tướng vừa nhìn, lại là rất nhiều tiểu sơn, dòng sông tạo thành đồ hình, giống một bức hình nổi vẽ. Hiệu trưởng, đây là cái gì? Chân Nhiêu lo ngại, ngay khi đó liền hỏi lên, cái này gọi là sa bàn. Quãng thời gian trước Ngũ Phu đại nhân đi khắp Ký Châu, phí rất đại lực khí, rốt cục làm thành Ký Châu sa bàn, thấy các học sinh mỗi người bắt đầu từ từ bắt đầu cân nhắc. Lưu Biện khóe miệng dương lên nụ cười, ta tin tưởng các ngươi yêu nó biết vượt qua mỹ nhân. Sa bàn thôi diễn, đây là quân đội một lần cách mạng, ở cái này địa đồ cũng rất thiếu niên đời. Có sa bàn thôi diễn, có thể càng thêm thanh tích phân tích hai phe địch ta trạng thái. Loại này phương pháp mãi đến tận cận đại chiến tranh vẫn như cũ thường thường sử dụng. Ở Hán Mạt thời đại phổ biến, chiến tranh thiên xứng liền biết hướng mình nghiêng mấy phần. Lưu Biện vĩnh viễn sẽ không đánh giá thấp những cái chư hầu. Có thể đủ tự thành khí hầu giả, không có chỗ nào mà không phải là hào kiệt. Lấy ra chính mình thực lực mạnh nhất, đến lúc đó cùng những này dục già dục dịch các chư hầu. Oanh oanh liệt liệt đất đại chiến một trận, Lưu Biện đem Sa Bàn công năng cùng Thôi Diễn phương pháp giảng giải một phen. Quả nhiên thắng được các học sinh nhất trí than thở. Loại này Thôi Diễn liền như là hậu thế võng du một dạng. Một lòng mê muội đi vào, liền biết kỳ nhạc vô cùng. Quả nhiên, đêm nay trường học đèn đuốc sáng một đêm, nhìn thấy chủ công một đội thị vệ chạy vội tiến vào Lô Nô Thành. Đại gia trong lòng biết rõ chủ công khẳng định có cái gì chuyện trọng đại. Quả nhiên Bảo Ngọc đại biểu Lưu Biện thông chi sở hữu chủ quản tướng lãnh quân sự đi vào Vọng Đô. Nghiêm lệnh không cho giả hoặc vắng chỗ. Chủ công khẳng định lại có động tác gì. Một đám tướng lãnh hoàn thành theo lệ thao luyện, đánh ngựa hướng về Vọng Đô mà tới. Sa Bàn Thôi Diễn quả nhiên có độc. Mấy cái viên thống binh đại tướng cũng đều yêu thích không buông tay. Rượu cũng không uống, nữ nhân cũng không nói chuyện. Bắt đầu vùi đầu vào Thôi Diễn bên trong không thể tự thoát ra được. Lưu Biện nghiêm lệnh Sa Bàn không thể lưu truyền ra đi. Trừ mấy vị lính quân tướng lãnh, những người khác không thể tiếp xúc. Chủ quản dân chính quan viên cũng không thể chia sẻ. Tôn Tử binh pháp yêu cầu tướng lãnh không nên để cho các binh sĩ biết rõ quá nhiều. Liền như là cừu non như vậy nghe lời tốt nhất. Đến lúc đó có thể để cho bọn họ theo quân lệnh mà động. Bởi vì không có chính mình tư tưởng. Quân đội chỉ huy lên hiệu lệnh thống nhất. Hành động cấp tốc. Lưu Biện không biết như vậy binh pháp có phải hay không thích hợp chiến tranh. Nhưng mình sẽ không chọn dùng. Hậu thế kinh điển mang binh phương pháp thả ở thời đại này. Có lẽ có cao nhân một bậc hiệu quả. Ở Sa Bàn Thôi Diễn bên trên, Trương Liêu hiện ra chính mình thống soái tiềm lực. Ngang nhau tình huống, vô luận là phe đỏ hay là lam phương. Không người có thể đủ chiến thắng hắn. Lưu Biện tự mình ra tay. Cùng hắn cũng là có thắng có bại. Cái này Sa Bàn doanh nhất cấp tướng lãnh có thể làm một cái đặt ở chính mình quân doanh. Còn lại các đơn vị cũng không thể nắm giữ. Lưu Biện nghiêm ngặt tiến hành quy định. Đồng thời lấy quân pháp danh nghĩa hướng về các vị tướng lãnh nói rõ. Nếu như Sa Bàn từ cái nào doanh lưu truyền ra đi. Tuyệt đối không nương tình. Vốn là Lưu Biện chuẩn bị để học viên cùng những tướng lãnh này tỉ thí một trận. Ngẫm lại hay là tính toán, liền Điển Vi, thái sử từ mức độ, phòng trừng không phải là Đan Phúc, Chân Nghiêu đối thủ, học tập cũng có một cái tiến dần quá trình. Đối với dưới trướng các đại tướng tới nói, tự tin trọng yếu hơn, thái dương nghỉ ngơi đi, gió bắc bắc thổi, ngày đông giá rét tịch nguyệt, Lưu Biện có linh khí ở trong người du tẩu. Vô luận là giá lạnh hay là nóng bức ảnh hưởng cũng không lớn. Nhìn xuyên thành tiểu bạch hùng dáng dấp đường ngọc, Lưu Biện không nhịn được ôm vào trong ngực yêu thương một phen. Báo, U Châu Mục Lưu Ngu có thư tín tặng cho đại nhân. Lưu Biện đang cùng đường ngọc thương lượng lượng, buổi tối dùng phương thức gì trở lại giác tỉnh một hồi. Lâm Vũ Vệ thanh âm liền đem phần này khinh nỉ cho đuổi kịp một tia không dư thừa. Lưu Biện xem xong gửi thư, thở dài một hơi, trong lòng Đường Ngọc không nhịn được nhẹ giọng hỏi nói, có cái gì không tốt tin tức sao? Ngọc Nhi không cần quan tâm, thiên hạ việc, làm cho Phong phát sầu cũng không nhiều. Nguyên đán sắp tới, vốn là năm mới chuẩn bị kỹ càng tốt cùng đại gia nhạc trên một hồi. Làm một đài liên hoan dạ hội, hiện tại không biết có thời gian hay không. Chủ công muốn đi U Châu. Đường Ngọc sắc mặt có chút tái nhợt, thời gian này đi U Châu, đó là chân chính khổ hàn. Lưu Ngu nhi tử Lưu Hòa rời đi Trường An, Lưu Ngu mượn tiên ti việc để Phong đi Kế Huyền một chuyến. Vừa đến ngỏ ý cảm ơn. Thứ hai phòng trừng cũng muốn nhận thức một chút Phong như vậy nhân tài mới xuất hiện. Đường Ngọc, từ Lưu Biện trong lòng đứng dậy, ôn nhu đem Lưu Biện trang phục thu dọn một phen. Chủ công, đây là đại sự, Lưu Ngu nói thế nào cũng là hán thất tôn thất. Lưu gia có nhân nghĩa chi tâm không nhiều, có thể giúp một cái là một cái. Lưu Hòa rời đi Trường An, là Lưu Biện lợi dụng lịch sử tri thức sáng tạo ra tới một người thời cơ. Chuẩn bị mượn việc này đi một lần Giang Nam, Trung Sơn quận phát triển, Lưu Biện liền muốn toàn lực kinh lược Bắc Phương, Nam Phương không nhìn tới xem, thực địa hiểu biết một chút tình huống. Lưu Biện trong lòng luôn là không vững vàng, đi Giang Nam tìm xem thời cơ, tìm kiếm nhân tài, đối với toàn cục đem khống chế mới biết càng thêm chuẩn xác. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.